Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2013, chương 2014, Vân Đan Đại Hội. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là giật mình không thôi. Đường đường phiêu vũ thiên tôn hậu kỳ đại cao thủ, bảy sao đỉnh phong đan thần. Có chuyện gì cầu đến một cái nho nhỏ chân thần cảnh trên đầu? Diệp Viễn gật đầu nói, phiêu vũ tiền bối mời nói, phiêu vũ thiên tôn mở miệng nói, 3 năm sau đó, nam giới 7 đại đỉnh tiêm thiên tôn cấp đan đạo thánh địa, sẽ liên hợp tổ chức đan đạo đại hội, đến lúc đó, sẽ có vô số đan đạo thiên tài, tụ tập vân đan đại đế đô, không biết ngươi nhưng có hứng thú, Diệp Viễn còn không có chỗ biểu thị. Thương Nguyên liền giật mình nói, Vân Đan Đại Hội, ngươi là tới mời Diệp Viễn tham gia Vân Đan Đại Hội. Thông Thiên Giới lấy Thông Thiên Sơn làm trung tâm, chia làm Đông Tây Nam Bắc bên trong ngũ giới. Thiên Ưng vị trí chi địa, chính là Nam giới địa vực cực lớn, thế nhưng có thể xưng là đỉnh cấp đan đạo thánh địa. Cũng không nhiều. Nam giới tổng cộng có 7 tòa nổi tiếng lâu đời đan đạo đại đế đô, được xưng là đỉnh tiêm đan đạo thánh địa, mà bên trong, lấy vân đan đại đế đô danh dự cường thịnh nhất, từ vân đan đại đế đô khởi xướng đan đạo đại hội. Mỗi 5.000 năm một lần, là nam giới luyện dược giới đại sự hạng nhất, tên là vân đan đại hội, có thể tham gia vân đan đại hội luyện dược sư. Không có chỗ nào mà không phải là đan đạo thiên tài. Thương Nguyên khiếp sợ đúng. Phiêu vũ thiên tôn thân phận bực nào. Cư nhiên tự mình đến mời Diệp Viễn tham gia vân đan đại hội. Phải biết, Kim Hoán đại đế đô chính là 7 đại đỉnh tiêm đan đạo trong thánh địa một cái. Phiêu vũ thiên tôn thân là đan đạo thánh địa chúa tể. Địa vị đáng tôn sùng cỡ nào. Nhưng là bây giờ. Hắn bởi vì mời một cái nho nhỏ chân thần cảnh, tự mình chạy đến Thiên Ưng đến. Cái này khiến hắn có thể nào không sợ hãi. Ai ngờ, phiêu vũ thiên tôn khẽ lắc đầu nói. Phải đi tham gia vân đan đại hội, nhưng không phải ngươi nghĩ như thế. Diệp Viễn thực lực, đi tham gia vân đan đại hội. Cái kia chính là khi dễ người. Thương Nguyên ánh mắt chút ngưng, lẩm bẩm nói, lấn. Khi dễ người, hắn có chút không thể nào hiểu được, chính là một cái chân thần tam trọng thiên, làm sao lại khi dễ người? Vân đan đại hội bên trên, loại tầng thứ này đan đạo thiên tài hẳn rất đa tài đúng vậy. Diệp Viễn lần này độc sát mấy ngàn chân thần cường giả, thực sự quá chói mắt, cho nên tại Thương Nguyên trong ấn tượng, Diệp Viễn bất quá là rất lợi hại độc sư a. Diệp Viễn ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên là có chút ý động, hỏi, cái này vân đan đại hội, rất lợi hại phải không? Vấn đề này vừa ra, toàn trường vắng vẻ, tất cả mọi người dùng không dám tin ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn tiểu hữu, người thậm chí ngay cả vân đan đại hội cũng không biết. Triều Nguyên Thiên Tôn kinh ngạc nói, vân đan đại hội rất nổi danh sao? Diệp Viễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, Diệp Viễn còn thật không biết cái này vân đan đại hội. Vô Trần cũng không đã nói với hắn, hắn vừa rồi cũng hỏi Vô Trần, hiển nhiên hắn cũng không biết, xem ra, cái này vân đan đại hội chắc là Tiên Lâm Thiên Tôn sau khi chết mới xuất hiện. Thương Nguyên Thiên Tôn vẻ mặt cười lạnh nói, liền vân đan đại hội đều chưa nghe nói qua. Người cũng dám xưng mình là luyện dược sư. Ngay cả Lữ Ngạn 3 người. Cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Bọn hắn hiện tại có chút hoài nghi. Cái này tam đại thiên tôn xuất hiện. Căn bản cũng không phải là Diệp Viễn bút tích. Diệp Viễn vẻ mặt suy nghĩ nói. Biết rõ vân đan đại hội. Coi như là luyện dược sư sao? Triều Nguyên Thiên Tôn đám người. Đều cho rằng Diệp Viễn tồn tại cực bối cảnh thâm hậu, cho nên mới có thể tại cái tuổi này sở hữu thực lực đáng sợ như thế. Mà bây giờ, bọn hắn hơi nghi hoặc một chút. Tại đây nam giới chi địa, chỉ cần là hơi có chút bối cảnh, đều nên biết Vân Đan Đại Hội mới là. Huống chi, Diệp Viễn vẫn là một gã lợi hại như vậy luyện dược sư. Nếu như Diệp Viễn thật chỉ là tầng dưới chót lớn lên thiên tài. Cái kia, cái này ra hỏa nên có bao nhiêu yêu nghiệt a? Triều Nguyên Thiên Tôn nói, Diệp Viễn tiểu hữu có chỗ không biết. Cái này Vân Đan Đại Hội tại ta nam giới chi địa cực phụ nổi danh. Chính là sở hữu luyện dược sư hướng tới Đan Đạo Đại Hội. Chỉ cần là luyện dược sư, đều lấy đi một lần Vân Đan Đại Hội làm vinh. Thậm chí, có một chút thiên đế đạo tràng đan đạo thiên tài, cũng sẽ đến đây tham gia. Triều Nguyên Thiên Tôn bả Vân Đan Đại Hội căn nguyên nói đơn giản một lần. Diệp Viễn nghe cũng là rất cảm thấy hứng thú. Hội tụ toàn bộ nam giới đan đạo thiên tài. Vậy dĩ nhiên là một trận cực đại thịnh hội. Riêng là, giống như Phiêu Vũ Thiên Tôn dạng này đạo cảnh luyện dược sư. Cũng có không ít. Cùng dạng này luyện dược sư giao lưu, tự nhiên là Diệp Viễn trong lòng mong muốn. Tổ cảnh hư vô mờ mịt, Diệp Viễn minh bạch, một mực bế môn tạo ra cũng không phải biện pháp gì tốt. Nếu như nhiều tới mấy lần cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn dạng này giao thủ, nói không chừng chính mình là có thể đột phá gông cùm xiềng xiếng. Nguyên lai là dạng này, vậy ta tự nhiên là phải đi xem một chút. Diệp Viễn gật đầu nói, Phiêu Vũ Thiên Tôn cười nói, bản tôn cũng biết ngươi hội cảm thấy hứng thú, bất quá ngươi đi Vân Đan Đại Hội, tự nhiên không cần cùng những cái được gọi là thiên tài giao thủ. Chúng ta bảy đại đan đạo thánh địa, mỗi một nhà đều có hai khối tông sư lệnh, một khối tự nhiên là bản tôn, còn một khối khác, bản tôn càng nghĩ, cũng là ngươi thích hợp nhất. Nói, Phiêu Vũ Thiên Tôn một tay giương lên, một đạo nhạt tia sáng màu vàng bay về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn tự tay bao quát, một khối cổ xưa tang thương màu đồng xanh lệnh bài, xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Toàn trường hóa đá, một đám thiên tôn cường giả, rung động trong lòng tới cực điểm. Tông sư lệnh, đây chính là tông sư lệnh A, Vân Đan Đại Hội tông sư lệnh. Vậy đại biểu thiên đế phía dưới, đan đạo tối cường tồn tại, địa vị cái gì tôn sùng. Hiện tại, Phiêu Vũ Thiên Tôn cư nhiên như thế hời hợt giao cho Diệp Viễn. Tiểu tử này, có tài đức gì? Ngay cả Hạo Nguyên Thiên Tôn mấy người bọn hắn, lúc này cũng là khiếp sợ không nói. Mấy người bọn hắn từ Tống Ngọc đám người trong miệng, nghe nói qua Diệp Viễn yêu nghiệt. Thật là... Cái kia dù sao cũng là nghe nói, bọn hắn tới nơi này, nhất chủ yếu là bởi vì Tống Ngọc đám người đế lăng chi khí. Về phần hắn, bọn hắn nói cho cùng vẫn là nửa ngờ nửa tin, nhưng là bây giờ, một khối tông sư lệnh đã đủ để chứng minh tất cả. Lấy Phiêu Vũ Thiên Tôn thân phận địa vị, làm sao có thể tự dưng đem một khối quý trọng như vậy lệnh bài giao cho Diệp Viễn. Thương Nguyên Thiên Tôn rung động trong lòng, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Phiêu Vũ Thiên Tôn cho Diệp Viễn tông sư lệnh, điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu, Phiêu Vũ Thiên Tôn thừa nhận Diệp Viễn địa vị, đã có thể cùng hắn bình khởi bình tỏa. Cái này, thật đáng sợ, Phiêu Vũ Thiên Tôn địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, chính là tại cực U Thiên Đế trước mặt. Phiêu Vũ Thiên Tôn cũng có thể nói chuyện ngang hàng, mặc dù Phiêu Vũ Thiên Tôn chỉ là một thiên tôn cường giả. Thật là hắn tại nam giới luyện dược giới địa vị, là không thể thay thế được. Truyền thuyết, Phiêu Vũ Thiên Tôn thậm chí có khả năng bước vào tổ cảnh. Vậy hắn địa vị sẽ cao hơn tầng lâu. Thiên đế thì thế nào? Thiên đế cũng cần đan dược a. Hắn không cần thất giai thần đan, lẽ nào dưới tay hắn cũng không cần. Không có đan dược, bọn hắn lấy cái gì tới lung lạc thiên tôn cường giả. Cho nên, Phiêu Vũ Thiên Tôn địa vị, tại nam giới là cực cao. thậm chí không thua tại thiên đế. Thật là dạng này nhất tôn đại thần, cư nhiên cùng Diệp Viễn ngang hàng luận giao. Cái này quá phá vỡ. Một cái chân thần tam trọng thiên, làm sao có thể có cường đại như vậy năng lượng? Mấu chốt là, hắn thậm chí ngay cả Vân Đan Đại Hội cũng không biết. Thiên Ưng Hoàng Thành, đến cùng ra một cái thế nào yêu nghiệt a? Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.